Âm nhân tế, chương 342, 342, gia đình Vương Tĩnh Xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận điện thoại, chị Hồ có chút ngoài ý muốn, nói ta không có lương tâm. Cuối cùng cũng nhớ tới gọi điện thoại cho người chị gái này, ta vội vàng xin lỗi. Sau đó, hỏi chị Hồ, gần đây chị ấy có bận không? Chị Hồ nói, gần đây chị ấy nhàn rỗi, hỏi ta tại sao đột nhiên nhớ lại gọi điện thoại cho chị ấy. Ta cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói, bên ta xảy ra chút chuyện, muốn mời chị Hồ qua hỗ trợ. Chị Hồ vừa nghe ta gặp chuyện không may, lập tức hỏi ta rốt cuộc có chuyện gì, bây giờ ta đang ở đâu. Ta cũng đã nói với chị Hồ về đại khái sự việc, cũng nói cho chị ấy địa chỉ trường chúng ta. Chị Hồ nói hiện tại chị ấy lại đây, ta nói không cần, để chị Hồ nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai rồi hãy tới. Chủ yếu nhất chính là... phải mời chị Hồ sử dụng thuật pháp để lấy dương khí trên người thân thích Vương Tĩnh Xu. Lấy dương khí xong, lại sử dụng thuật pháp để dưỡng thân thể Vương Tĩnh Xu. Vừa đi, vừa tán gẫu chuyện này, bất chi bất giác đều đã đến gần ký túc xá. Ta đi qua đưa Tiểu Điềm trở về, chính mình cũng trở về ký túc xá. Điểm này cửa ký túc xá đều đóng lại, ta đi qua gọi nửa ngày, quản lý ký túc xá kia mới lảo đảo đứng lên, mở cửa, còn cảnh cáo ta. Nếu sau này lại trễ như vậy về ký túc xá, sẽ không mở cửa cho ta. Trở về ký túc xá, phát hiện mấy người trong ký túc xá còn đang ăn gà, thấy ta trở về, không lôi kéo ta đến. Ta không có biện pháp đến hai ván, tâm tư căn bản không ở bên trên này, cũng cảm thấy không có ý nghĩa, liền nằm xuống. Trong thực tế, ta cũng phát hiện ra rằng ngày thường trong ký túc xá của chúng ta thích chơi trò chơi nhất, hôm nay cũng không ngồi ở phía dưới. Hắn tên là Ngô Hướng Dương, lúc này đang nằm trong chăn nhấm điện thoại di động, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng cười ngây ngô. Điều này hiếm khi xảy ra trong quá khứ, giường của hắn nằm cạnh ta, ta chào hỏi hắn hắn cũng không nghe thấy. Ta đoán chừng, tiểu tử này hẳn là yêu đương, cũng không nghĩ nhiều. Sau khi nằm xuống, ta nghĩ đi nghĩ lại càng không ngủ được. Ta tự hỏi, tại sao người đứng đằng sau chuyện này lại dùng từ thỏ như một mồi nhử? Hắn ta thật sự biết chuyện của Long Mạch, hay là nói việc này chỉ là trùng hợp? Nghĩ đến đây, ta lại mở điện thoại di động ra, xem lại lịch sử trò chuyện của Vương Tĩnh Xu với ta một lần nữa. Vẫn là mấy câu đơn giản như vậy, cũng nhìn không ra càng nhiều tin tức. Bên ta lăn qua lộn lại, đại khái qua nửa giờ, đầu Ngô Hướng Dương đột nhiên hướng về phía ta dò xét, hắn thấp giọng hỏi. Trương Dương, đi ngủ chưa? Hỏi ngươi một câu. Ta hỏi, ta chưa ngủ. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngô Hướng Dương hạ thấp giọng, trên mặt cười hì hì nói. Nếu như, ý ta là, nếu như vậy, có một mỹ nữ hẹn ngươi đi chơi, ngươi cảm thấy nên đi sao? Ta ở cục cảnh sát lăn qua lăn lại một thời gian dài như vậy, lúc trở về, đều hơn 12 giờ. Lúc này đã gần 2 giờ đêm rồi, chẳng lẽ người phụ nữ nói chuyện phiếm với Ngô Hướng Dương hiện tại hẹn hắn đi ra ngoài? Bạn gái ngươi sao? Ta hỏi, cũng không tính là... tối nay ta mới quen, cũng không biết tại sao cô ấy lại thêm WeChat của ta. Ha ha ha, Ngô Hướng Dương cười nói. Điều này làm cho ta trong nháy mắt nghĩ đến chuyện của Vương Tĩnh Xu. Chẳng lẽ Ngô Hướng Dương cũng gặp phải chuyện tương tự? Suy nghĩ một chút, ta liền tiếp tục hỏi. Người nói người biết cô gái kia, vậy cô ấy là lớp nào người biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hướng Dương nói, hắn biết. Còn đem lớp học cụ thể nói cho ta nghe một lần. Sau đó, hắn lại đem vấn đề trở lại vừa rồi, hỏi ta. Trương Dương, ngươi cảm thấy ta có nên đáp ứng cô ấy hay không? Hiện tại đi ra ngoài hẹn hò với cô ấy. Từ biểu tình của hắn có thể thấy được, nửa đêm hẹn hò loại chuyện này làm cho hắn cảm giác được hưng phấn. Ngay cả khi câu trả lời của ta là gì, hắn cũng sẽ đi. Cho nên, ta trực tiếp dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Ngô Hướng Dương. Sau nửa đêm hẹn ngươi đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi không sợ nói chuyện phiếm với ngươi là quỷ sao? Ngô Hướng Dương trừng mắt nhìn ta một cái, nói, Trương Dương, ta nói, huynh đệ tối nay không chừng thoát đơn, ngươi có thể cho lời may mắn hay không? Ta liếc nhìn qua điện thoại di động của mình và hỏi, cái đó, có thể đem lịch sử trò chuyện của ngươi và cô ấy cho ta xem không? Ngô Hướng Dương theo bản năng né di động một chút, lập tức nói, Trương Dương. Đó chính là sự riêng tư của chúng ta, loại tiểu nam nhân thanh thuần như ngươi có muốn cũng không nhìn thấy được. Ngô Hướng Dương nói xong, cũng không định hỏi ta nữa, hắn nói. Dù sao chỗ này của ngươi cũng không hỏi ra cái gì, được rồi, ta quyết định, đi ra ngoài một lát, con mèo hoang gợi cảm kia. Hắn nói xong lập tức mặc quần áo xuống giường, sửa sang lại kiểu tóc một chút. Ta lập tức đi xuống, chuẩn bị ngăn cản Ngô Hướng Dương, nhưng mà ngăn cản như vậy, ký túc xá đều nói ta, đoạn mệnh đào hoa của hắn, không đối đãi huynh đệ như vậy. Ngô Hướng Dương ngược lại, trực tiếp đi ra ngoài, từ bên ngoài khóa cửa ký túc xá của chúng ta. Ký túc xá của chúng ta không phải là loại khóa ngầm này, nếu như từ bên ngoài khóa lại, bên trong căn bản là không mở được. Ta hét lên bên ngoài một lúc, bạn cùng phòng trong ký túc xá đều nói ta, tối nay có phải uống nhầm thuốc hay không? Ta thở dài một hơi, suy nghĩ một chút, không chừng thật sự chỉ là ta suy nghĩ nhiều mà thôi. Chuyện của Vương Tĩnh Xu rõ ràng là nhầm vào ta, người thiết lập cục kia, không cần thiết phải thiết lập cục bộ để hại những người khác trong ký túc xá của chúng ta. Lần này sau khi nằm xuống, đều là 3 giờ đêm sau. Có thể là thực sự buồn ngủ, ta nghĩ về nó ngủ thiếp đi, buổi sáng khi thức dậy, cửa ký túc xá đã mở. Ta hỏi bạn cùng phòng, Ngô Hướng Dương có trở về không? Họ nói không, cửa ký túc xá là họ liên lạc với quản lý, chỉ sử dụng chìa khóa dự phòng để mở. Sau khi rửa, điện thoại di động của ta đổ chuông. Ta vừa nhìn, là số của Hồ Ngọc Lan, liền lập tức bắt máy. Cô ấy nói cô ấy đang chờ ta ở cổng trường chúng ta. Ta đích xác muốn cùng nàng thương lượng trước chuyện cứu Vương Tĩnh Xu, liền cúp điện thoại, lập tức đi qua. Ta nhớ, buổi sáng Tiểu Điềm còn có lớp học, không liên lạc với cô ấy. Đi ra ngoài cổng trường, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ đậu ở bên kia, ta cũng không nhận ra đó là thương hiệu gì, liền cảm giác bộ dáng rất cao cấp, chẳng lẽ đây là xe của chị Hồ? Quả nhiên, không đến lúc bên kia, chị Hồ liền xuống xe. Nàng ăn mặc chi tính mà không mất đi sự gợi cảm, đồng thời lại tản ra vài phần quý khí, làm cho người ta có loại cảm giác không cách nào tới gần. Cô ấy vừa xuống xe liền chào hỏi ta, ta đi qua, cô ấy ra hiệu cho ta ngồi ghế phụ, hỏi ta một ít chuyện của Vương Tĩnh Xu. Ta cũng đã nói với cô ấy về kế hoạch của ta, cô ấy nói, đó là một món ăn nhẹ cho cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời, cô ấy dường như nhận thấy sự khác biệt trên cơ thể ta, và hỏi ta nếu ta bị thương. Ta nói với nàng, chỉ là một ít thương tích nhẹ mà thôi, tạm thời không sử dụng được thuật pháp. Cô gật đầu, trên mặt là loại biểu tình bán tín bán nghi này. Tuy nhiên, cô cũng không truy vấn. Lúc này, điện thoại di động của ta liền vang lên, ta vừa nhìn, là Vương Văn Viễn gọi tới, liền lập tức nhận điện thoại. Vừa nghe điện thoại, Vương Văn Viễn liền nói với ta, thân thích của Vương Tĩnh Xu đã tới, tổng cộng có 3 người tới, không biết có đủ hay không. 3 người đã có thể, cộng thêm Vương Văn Viễn, 4 người khẳng định không thành vấn đề. Ta hỏi Vương Văn Viễn thân thích ở nơi nào, Vương Văn Viễn nói, chính là ở nhà hắn. Dù sao, loại chuyện ta phải làm, ở bên kia phân cục bọn họ không phải rất thuận tiện. Điều này ta tự nhiên có thể hiểu được, hắn nói với ta địa chỉ nhà của mình, chị Hồ lái xe, hai chúng ta đã đi qua. Nhà Vương Văn Viễn cũng không ở trong viện người nhà phân cục, cho nên, cách bên này rất xa, chúng ta bên này ở Tân Hà Nam, mà nhà Vương Văn Viễn cơ hồ ở đảo Bắc, là đại điều hướng. Trên đường đi, chị Hồ hỏi một ít tình huống gần đây của ta, chị ấy cũng không tính là người ngoài, chuyện của ba ta chị ấy cũng biết, cho nên, ta liền đem chuyện gần đây đại khái nói với chị ấy một chút. Sau khi nói xong, chị Hồ liền nhấn mạnh một câu. Tiểu ca, ngươi nói là, địa chi long mạch kết tinh là mấu chốt cứu 3 ngươi. Ta gật đầu, chị Hồ ngược lại cũng không nói nhiều, mà là đang suy nghĩ chuyện gì. Dọc theo đường đi hơi có chút kẹt xe, đến đảo Bắc bên kia mất gần 1 giờ. Dựa theo địa chỉ WeChat mà Vương Văn Viễn chia sẻ cho ta, chúng ta tìm được khu nhà của anh ấy. Là một khu dân cư rất bình thường, quản lý cũng không tính là nghiêm ngặt, chị Hồ trực tiếp lái xe xuống dưới lầu nhà hắn. Vương Văn Viễn đang ở cửa hành lang chờ chúng ta, thấy ta và chị Hồ từ trên xe xuống, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn ta hỏi. Vị này là, đây là chị ta, chị ấy có thể giúp được. Ta nói thẳng, chị Hồ chỉ cười, sau đó, hai chúng ta liền đi theo Vương Văn Viễn lên lầu. Một hơi đi lên tầng 5, sau khi đi vào, ta liền nhìn thấy có 3 người ngồi trong phòng khách. 3 người này có 2 người đang đối diện với ta, 2 người phụ nữ trung niên. một người đàn ông trung niên đứng sau lưng, cùng hai nữ nhân kia nói chuyện gì đó. Phỏng chừng là nghe được cửa có động tĩnh, hai trung niên nữ nhân kia nhìn về phía này, nam nhân trung niên kia cũng quay đầu lại nhìn lại. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên này thực sự làm ta giật mình, bởi vì người này ta biết, ông ta tên là Vương Kiến Quốc, là thôn trưởng trước kia của thôn chúng ta. Cách chương.